Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1506, Thần Thú Dãy Dụa 28. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ngọc Lưu Ly hoảng sợ nhìn Ninh Thư, không ngừng mà lui lại, hướng phía cửa, thối lui. Ngọc Lưu Ly quả thực không nghĩ ra xảy ra chuyện gì. Làm sao cái này Khổng Tước liền sẽ không đau đớn? Đây là nàng duy nhất trừng phạt Khổng Lâm phương thức. Nếu như cái này phương thức không dùng được, nàng còn có thủ đoạn gì nữa có thể đè ép được cái này? Khổng Tước, Khổng Lâm, ta là chủ nhân của ngươi. Ngươi không thể lấy hạ phạm. Thượng, Ngọc Lưu Ly ngoài mạnh trong yếu hô. Luôn luôn không sợ trời không sợ đất Ngọc Lưu Ly, cho dù là đối mặt loại này tình huống, cũng là cứng cổ, một mặt ngạo nghễ. Ninh Thư đem chén trà nặng nề để lên bàn, trong chén nước trà tung tóe ra tới. Ngọc Lưu Ly trong lòng nặng nề nhảy một cái, rõ ràng khế ước vẫn tồn tại, nàng có thể cảm giác được, thế nhưng là như thế nào chỉ huy bất động Khổng Lâm đâu? Quỳ xuống, Ninh Thư quát chói tai một tiếng. Ngọc Lưu Ly bị dọa đến thân thể run một cái. Ta thế nhưng là, Ngọc Lưu Ly vừa muốn nói chuyện, thân thể lại không bị khống chế quỳ xuống, phù phù một tiếng, đầu gối nặng nề quỳ trên mặt đất. Ngọc Lưu Ly đau đến da mặt co lại. Ngọc Lưu Ly biểu tình mờ mịt, không rõ chính mình như thế nào cho Khổng Lâm quỳ xuống. Ngọc Lưu Ly mặt mũi tràn đầy khuất nhục. Nàng Ngọc Lưu Ly lại trời lại đất, chính là không quỳ người. Ngọc Lưu Ly bò lên. Khổng Lâm, ngươi đối ta làm cái gì? Ninh Thư chậm ung dung đến châm trà. Ta lúc nào để ngươi đi lên? Quỳ xuống. Ngọc Lưu Ly lại phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Hút quái cùng sàn nhà nặng nề chạm vào nhau, đau đến Ngọc Lưu Ly sắc mặt tái nhợt. Ngươi, Ngọc Lưu Ly ngẩng đầu dùng khuất nhục cừu hận ánh mắt nhìn Ninh Thư. Ninh Thư buông xuống nước trà ấm, nhìn quỳ Ngọc Lưu Ly. Chủ phó khế ước, chủ cường đại, đối bộc lực khống chế càng cường đại. Ninh Thư đối Ngọc Lưu Ly khống chế tuyệt đối so Ngọc Lưu Ly khống chế Ninh Thư lực lượng lớn. Ngọc Lưu Ly muốn đứng lên, phát hiện thân thể của mình không nhận khống chế của mình, nhịn không được biến đổi sắc mặt. Ngươi đối ta làm cái gì? Nàng ngay cả mình thân thể cũng không thể khống chế. Nếu để cho nàng tự sát, liền tự sát. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? Ninh Thư ăn bánh ngọt, chính là đối ngươi làm ngươi đối ta làm sự tình. Khổng Lâm, ngươi muốn phản phệ chủ nhân a? Ngọc Lưu Ly là thật có chút sợ, nhưng là lập tức biến sắc, ngơ ngác nhìn Ninh Thư. Ngươi, Ngọc Lưu Ly vô cùng kinh dị mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư gật gật đầu, cười híp mắt nói ra, xem ra ngươi đoán được, chúng ta là có chủ phó khế ước, bất quá bây giờ ta là chủ, ngươi là bộc, đây không có khả năng, không thể nào. Ngọc Lưu Ly sắc mặt tái nhợt, ta không có hủy bỏ khế ước, ngươi làm sao có thể thoát khỏi khế ước, ta không tin. Ninh Thư hừ hừ một tiếng, thử một chút liền biết. A, Ngọc Lưu Ly bưng chính mình đầu, đau đến nằm trên mặt đất lăn lộn, khuôn mặt dữ tợn, đau quá a. Ninh Thư nói qua, có cơ hội làm Ngọc Lưu Ly cũng nếm thử linh hồn xé rách cảm giác. Ninh Thư nghe Ngọc Lưu Ly tiếng kêu rên, một bên uống trà, giống như là nhìn cái gì phong cảnh đồng dạng. Ngọc Lưu Ly toàn thân mồ hôi đầm đìa, vô cùng thống khổ. Bất quá Ngọc Lưu Ly là người cứng rắn, không cùng Ninh Thư mở miệng cầu xin tha thứ, cắn răng nói ra, Khổng Lâm, chúng ta không chết không thôi. Tốt lắm, không chết không thôi liền không chết không thôi. Dù sao ta một cái ý niệm trong đầu liền có thể xóa bỏ ngươi. Ninh Thư bình tĩnh nói, lúc trước ta nên xóa bỏ ngươi. Ngọc Lưu Ly rất hối hận đem cái này Khổng Tước lưu lại. Cái này Khổng Tước vẫn luôn không cam tâm. Hối hận a. Ngọc Lưu Ly đau đến lăn lộn trên mặt đất, cuối cùng thống khổ hô, Ấn Thiên, cứu ta. Ngọc Linh Lung mi tâm bay ra khỏi một cỗ thuốc lá. Ấn Thiên ra tới. Ấn Thiên linh hồn so trước đó rắn chắc thêm không ít. Xem ra khoảng thời gian này, Ngọc Linh Lung thay Ấn Thiên làm rất nhiều. Ấn Thiên nhìn thấy Ngọc Lưu Ly đau đến sắc mặt dữ tợn. Muốn đưa tay đỡ Ngọc Lưu Ly, nhưng là tay của hắn xuyên qua Ngọc Lưu Ly thân thể. Ấn Thiên nhìn về phía Ninh Thư. Hắn nghiêng lông mày nhập tấn. Vô cùng có uy. Thế, đem khế ước giải trừ. Ninh Thư buông tay. Người nói hủy bỏ liền hủy bỏ nha. Ngàn năm trước, nhưng không có người dám cùng bản tôn nói như vậy. Ấn Thiên, lạnh lùng nói. Từ trên cao nhìn xuống nhìn Ninh Thư. Ninh Thư uống một hớp tận nước trong ly trà. Đặt chén trà xuống. Buông tay nói. Ra, đều là ngàn năm trước đó người. Đến bây giờ còn ra tới làm yêu. Chính là, không có ý nghĩa. Người ngàn năm trước uy danh. Ai mẹ nó nhớ rõ. Ninh Thư không tiếp tục trừng phạt Ngọc Lưu Ly. Ngọc Lưu Ly nằm trên mặt đất. Suy yếu vô cùng. Ấn Thiên vội vàng hướng Ngọc Lưu Ly hỏi. Người thế nào? Ngọc Lưu Ly hơi thở mong manh nói ra. Hắn nghịch chuyển khế ước. Ấn Thiên nhíu mày. Còn không có nghe qua có thể nghịch chuyển khế ước. Hiện tại Ngọc Lưu Ly rất yếu đuối. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Ngọc Lưu Ly liền có thể tan thành mây khói. Ấn Thiên hiện tại còn muốn dựa vào Ngọc Lưu Ly. Nếu như Ngọc Lưu Ly xảy ra chuyện gì, hắn cũng có thể có việc. Mặc kệ về công về tư, Ấn Thiên đều phải cứu Ngọc Lưu Ly. Ấn Thiên nhìn về phía Ninh Thư, trầm giọng hỏi, hủy bỏ khế ước điều kiện là cái gì? Ninh Thư buông tay, ta không có cái gì muốn. Ta tạm thời không nghĩ hủy bỏ khế ước, người cũng không bỏ ra nổi thứ ta muốn. Ninh Thư liền không có nghĩ tới tại Ngọc Lưu Ly trên người mưu đồ qua thứ gì. Ngọc Lưu Ly cũng không có thứ mà nàng cần. Đối Ngọc Lưu Ly là vô dục vô cầu, cho ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Bao quát linh thú tu luyện, công pháp, còn nổi danh quý đan phương. Ấn Thiên trầm mặt nói. Ninh Thư sắc mặt lạnh nhạt. Người nói những này, ta đều không cần. Lúc trước Ngọc Lưu Ly là thế nào đối ta, ta liền làm sao đòi lại liền thành. Ninh Thư tâm niệm vừa động, Ngọc Lưu Ly lập tức kêu rên lên tiếng. Lại bắt đầu đau. Ngọc Lưu Ly ôm mình đầu, trên trán gân xanh phồng lên. Ngọc Lưu Ly dùng chính mình đầu nặng nề mà đụng vào trên mặt đất. Giống như vậy mới có thể làm dịu linh hồn xé rách đau khổ. Ấn Thiên nhanh lên dùng tay của mình ngăn trở Ngọc Lưu Ly cái trán. Nhưng là, Ấn Thiên không có thực thể. Ngọc Lưu Ly đầu xuyên qua tay của hắn. Đông đông, đông đập xuống đất. Rất nhanh Ngọc Lưu Ly đầu liền trở nên máu thịt be bét. Trên sàn nhà đều là vết máu. Ấn Thiên thấy vô cùng nóng nảy, liền vội vàng đem Ngọc Lưu Ly định trụ. Bất quá như vậy vừa sử dụng lực lượng, Ấn Thiên linh hồn trở nên trong suốt. Một chút, Ngọc Lưu Ly rất thống khổ, phi thường đau khổ. Đau đến đều không có khí lực kêu. Đi ra, chỉ là rất nhỏ đến hừ hừ. Ánh mắt cũng bắt đầu tan rã. Ninh Thư hủy bỏ trừng phạt. Ngọc Lưu Ly căng cứng thân thể tê liệt trên mặt đất, tựa như là chết rồi. Ấn Thiên kiểm tra Ngọc Lưu Ly thân thể, quay đầu hướng Ninh Thư âm trầm nói. Người thật là ngoan độc. Như vậy hành hạ người có ý tứ sao? Ninh Thư gật gật đầu. Thật có ý tứ. Chẳng trách Ngọc Lưu Ly trước đó luôn yêu thích trừng phạt ta. Nhìn thấy người khác đau khổ dáng vẻ, xác thực rất thoải mái. Đồng dạng một việc, Ngọc Lưu Ly không sai. Nàng chính là ngoan độc. Tốt a, nàng chính là như vậy ác độc. Nàng tình nguyện làm một cái ngoan độc người. Hết chương.